Thiên uy của công chúa Hoa Gia Tiểu Khả Ái. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Điện Hạ, xin người, hãy tha cho ta cùng Hải Nhi trong bụng một mạng. Khi kiệu công chúa của ta rời khỏi cung môn, liền bị một nữ nhân mang bụng bầu chặn lại giữa đường. Nàng ta mặc một chiếc váy trắng, quỳ gối tiến lại gần, ôm chặt lấy bánh xe ngựa của ta mà khóc lóc cầu xin, cái bụng to lớn áp sát vào bánh xe, trông thật đáng thương. Đây chính là nữ chính mà ngươi nói. Phải, nàng ta chính là nữ chính. Thế nào, lần này ngươi có tin ta chưa? Tiếng trẻ con trong đầu ta vang lên, trong trẻo, mang theo chút tự đắc. Ta phát hiện ra sự tồn tại của thứ này vào 3 ngày trước. Nó tự xưng là hệ thống 009, toàn danh là hệ thống cứu vớt nữ phụ độc ác. Nó nói với ta rằng, thế giới của ta thực ra là một cuốn tiểu thuyết, thuộc thể loại chuyện về việc nam chính hối hận muộn màng sau khi nữ chính qua đời, cố gắng theo đuổi và chuộc lại lỗi lầm. Còn ta chính là nữ phụ độc ác bị mọi người căm ghét nhất trong sách, kết cục lại vô cùng bi thảm. Những gì ta đã trải qua không chỉ dừng lại ở việc phải hành lễ thiếp thất trước linh vị của nữ chính vào ngày đại hôn, mà còn bị mẹ chồng bắt quỳ suốt một ngày một đêm trước cổng lớn vì những lời bắt bẻ khi dâng trà, và đêm tân hôn lại bị một tên khất cái ngoài thành cưỡng hiếp, thậm chí còn sinh ra đứa con của hắn. Khoan đã, ta cắt ngang lời lẽ dài dòng của hệ thống, ta chẳng phải đã thành thân với Tạ Minh Đức sao? Tại sao lại bị khất cái ngoài thành cưỡng hát, y, ế, p trong đêm tân hôn? Bởi vì đây là tiểu thuyết dành cho nữ giới, cho dù nữ chính đã c, h, ế, t, nam chính cũng phải giữ gìn sự trong sạch cho nàng. Hơn nữa, việc này còn có thể làm nhục ngươi, khiến độc giả cảm thấy thỏa mãn. Được thôi, ta gật đầu, cố gắng hiểu cái gọi là thỏa mãn của độc giả, dù sao thì kết cục trong sách cũng là ngươi c, h, ế, t khi sinh con, t, h, i, t, h, ế bị ném vào bãi tha ma cho c, h, o hoang ăn thịt, còn t, h, i, t, h, ế của Tô Hoàn thì được dùng danh nghĩa tang lễ của ngươi để chôn vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Tạ, sống cùng chăn, c, h, ế, t cùng mộ với Tạ Minh Đức. Nhiệm vụ của ta là giúp ngươi đảo ngược số phận, ít nhất phải để ngươi sống sót đến cuối cùng. Sau khi 009 nói xong, ta có thể cảm nhận được sự mong đợi rõ ràng của nó, dù chỉ qua giọng nói. Ta mỉm cười gật đầu, cảm thấy mình đã hiểu rõ. Sau đó, ta giơ tay ra hiệu cho tỷ nữ Trúc Ảnh. Cầm lệnh bài của ta, đến mời quốc sư tới đây một chuyến. Ta ngừng lại một chút, có yêu nghiệt, ngươi đang làm gì vậy? 009 kêu lên ấm ức, giọng nói chói tai vang lên loạn xạ trong đầu ta. Những gì ta nói đều là sự thật, hệ thống này đến để cứu ngươi, là điềm lành, tuyệt đối không phải yêu nghiệt. Thêu dệt chuyện nhảm nhí, gây hoang mang, làm sao không phải là yêu nghiệt? Triều đại này vẫn còn ghi chép lại những chuyện về quỷ thần, cũng vì thế mà ta sẵn sàng tranh luận với nó đôi lời. Ngươi đã biết ta là công chúa, hẳn cũng biết ta là quân. Tên họ Tạ đó là thần. Dẫu là liên hôn, cũng tuyệt đối không có lý do nào chủ tử phải quỳ gối trước bề tôi, huống hồ là hành lễ thiếp thất. Còn chuyện tên khất cái ngoài thành, đúng là chuyện hoang đường. Ngày đại hôn, phòng vệ nghiêm ngặt, 500 binh lính phủ ta luôn sẵn sàng chờ lệnh, một con ruồi cũng không thể bay vào, huống chi là một tên khất cái. Điều quan trọng nhất, ta là đế nữ, ai dám làm nhục ta? Ta lạnh lùng cười. Sát khí bốc lên ngùn ngụt, từng lời từng chữ cất ra đều đanh thép. Ai làm nhục ta, ta Chu Di cửu tộc kẻ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là công chúa của Nguyên Tấn, là cốt nhục của thiên tử. Nếu ta chịu nhục, tức là hoàng thất chịu nhục, thiên tử chịu nhục. Mà thiên tử chịu nhục, tất nhiên thiên hạ đổ M, Á, U ngàn dặm, T, H, I, T, H, ể chất thành núi. Có lẽ bị sát khí trong lời nói của ta làm cho sợ hãi, 009 co lại thành một khối nhỏ, hồi lâu sau mới lên tiếng cằn nhằn, không phục. Ta không lừa ngươi, 3 ngày sau, nữ chính mang thai sẽ lao ra trước kiệu ngươi mà cầu xin tha mạng, nếu ngươi không tin, cứ chờ xem. Ta nhìn nữ tử trước mặt, dù đang mang bụng bầu nhưng vẫn mang dáng vẻ yếu ớt tựa nhành liễu trước gió, chỉ cảm thấy thế gian này thật quá đỗi hoang đường. Vì lời tiên đoán của 009, hôm nay ta không xuất cung trong trang phục đơn giản, mà là với nghi thức công chúa. Trước có thiên võ quân dọn đường, cung nữ dẫn lối, bên cạnh có đội hộ vệ lang hoa, tổng cộng 40 người, vậy mà không ngăn được một nữ tử yếu đuối trói gà không chặt như nàng, để nàng cứ thế lao đến chặn trước xe ngựa của ta. Thiên tôn trên cao, rốt cuộc nàng vào đây bằng cách nào? Cách chương.